Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 675, liên thể song bào thai. Ngày kế tiếp, y học trung tâm, phòng thay y phục, Adam hỏi ta mấy vấn đề. Christina gặp Adam đi vào, lập tức kêu lên, "Còn có ta." Meredith cùng Job cũng nhộn nhịp phụ họa. Trung ương ống dẫn lây nhiễm sẽ xuất hiện cái gì triệu chứng? Adam cười cười, một bên thay quần áo, một bên thuận miệng hỏi một vấn đề. Bây giờ cách bác sĩ tập sự kết thúc, bác sĩ nội trú kiểm tra chỉ có 2 tuần thời gian. Tất cả bác sĩ tập sự đều tại chuẩn bị kiểm tra. Vừa có thời gian liền bắt đầu lẫn nhau đặt câu hỏi. Đương nhiên đến Adam bên này, chính là hắn chỉ phụ trách đặt câu hỏi. Cùng với phụ trách nói cho câu trả lời chính xác, sinh mù, chấm đỏ cùng sốt cao. Christina cái thứ nhất nhấc tay kêu lên, cái gì là khang thị hội chứng? Adam lại thuận miệng hỏi một vấn đề. Chờ một chút, ta biết, Meredith nhấc tay, ngay tại tổ chức ngôn ngữ lúc, sớm có người cướp đáp. Gia trí thuyên cố đồng bài tiết quá nhiều chứng. Christina trực tiếp cướp đáp, đáp xong còn cao giọng nói. Adam, đến điểm khó khăn, bác sĩ nội trú kiểm tra là vì kiểm nghiệm bác sĩ tập sự trình độ, cũng sẽ không cố ý truy cầu độ khó. Adam lắc đầu cười nói, mà còn đối với ngươi mà nói, cần nhất chuẩn bị vừa vặn là những cái kia cơ sở nhất. Ngươi nói là ta cơ sở không tốn sức. Christina bất mãn nói, ngươi cơ sở rất nhà tù sao? Adam lộ ra thận trọng nụ cười. Vậy chúng ta bây giờ đang làm gì? ... Christina lập tức không muốn nói chuyện. Cùng Adam so, đừng nói là nàng. Người nào cơ sở đều không tính nhà tù. Nếu mà nàng thật giống Adam tự tin như vậy lời nói, hiện tại cũng sẽ không còn tại ôn tập đặt câu hỏi. Không phải liền là bởi vì lần này kiểm tra quá là quan trọng, mà nàng đáy lòng không có 100% nắm chắc nha. George, để những chuyện ngươi làm sao? Christina chủ động nói sang chuyện khác. Meredith lập tức cười tủm tỉm nhìn lại, ngậm miệng, Christina, George lập tức có chút xấu hổ. Làm sao vậy? Christina kinh ngạc nói, không phải liền là để ngươi tìm Kelly muốn học tập thẻ sao? Nàng hiện tại chẳng lẽ không phải bạn gái ngươi? Cái này có cái gì khó? George hiện tại bạn gái. Khoa chỉnh hình bác sĩ nội trú Kelly, tại bác sĩ nội trú kiểm tra bên trong, lấy được cao nhất điểm. Trong bệnh viện truyền thuyết nàng có một cái truyền kỳ học tập thẻ. Christina vì lo trước khỏi họa, liền khuyến khích George đi muốn đi qua. Mọi người cùng nhau thưởng thức một chút. Đương nhiên tìm từ liền có chút vấn đề. Vậy đơn giản chính là để George chủ động làm công cụ người lấy lòng Kelly. Sự tình đồng dạng, nhưng tính chất liền hoàn toàn khác nhau. York lại thế nào là nam khuê mật, nhưng hắn đến cùng vẫn có chút nam tính tôn nghiêm. Ta không phải loại người như vậy. York tức giận nói, mà còn liền tính ta cầm tới, cũng sẽ không cho ngươi nhìn. Chờ một chút, Christina nhìn về phía York, bất mãn nói, ngươi muốn nuốt một mình. Ta, York nhìn thoáng qua cười tủm tỉm Meredith. Lời vừa tới miệng lại nuốt xuống. Ta chỉ là không cho ngươi nhìn. Cái kia Meredith đâu? Christina hỏi tới. Ta đương nhiên sẽ cho Meredith. York lập tức nói. Mặc dù hắn hiện tại cùng Kelly đang nói yêu đương, nhưng Meredith mãi mãi cũng là trong lòng của hắn Bạch Nguyệt Quang. Vậy liền không sao. Christina lơ đễnh xua tay. Meredith là nàng khuê mật, cái gì đều cùng nàng nói. Chỉ là một cái nho nhỏ học tập thẻ, cũng không phải bạn trai. Meredith có, cũng cùng cấp tại nói nàng có. Adam đổi xong y phục, trực tiếp rời đi phòng thay y phục. Adam, hỏi lại ta mấy vấn đề. Christina đuổi theo thúc giục nói. Belly bác sĩ dẫn theo mọi người tuần phòng, đứng tại phòng bệnh bên ngoài. Belly bác sĩ dừng lại bước chân, quay người nhìn về phía mọi người. Còn có 2 tuần thời gian các ngươi liền muốn kiểm tra. Cho nên cái này 2 tuần các ngươi nhiệm vụ trọng yếu nhất chính là tận khả năng ôn tập. Cho nên dù cho phẫu thuật cho dù tốt, cũng không muốn tranh đoạt. Tuyệt đối đừng chủ quan. Nói tới chỗ này, nàng nhìn về phía nghiêng đầu không cùng nàng đối mặt Christina. Tin tưởng ta, liền tính cái này 2 tuần các ngươi làm cái gì khó lường phẫu thuật, nhưng cũng so ra kém kiểm tra không có qua. Sau đó nhiều trì hoãn ít nhất thời gian 1 năm tổn thất. Còn có suy nghĩ một chút, các ngươi một khi không có qua, hơn phân nửa liền muốn tại những cái kia mới tới thái điểu trước mặt. Giống như bọn họ, đi theo các ngươi phía trước đồng sự phía sau cái mông. Nghe bọn hắn phân phó tràng diện. Đương nhiên trừ phi các ngươi có nắm chắc tất thắng. Nói tới chỗ này, Belly bác sĩ liếc một cái Adam. Chúng ta biết, Belly bác sĩ, George cùng Meredith sắc mặt đều nghiêm túc lên. Vừa nghĩ tới bọn họ muốn đi theo lúc trước đồng sự sau lưng. Dù cho cái này cấp trên bác sĩ là Adam, bọn họ trên tâm lý đều có chút không thoải mái. Càng đáng sợ vẫn là đi theo Christina sau lưng. Nghe theo Christina phân phó sai khiến cùng phê bình. Christina có thể là nổi danh chuyên nghiệp không lưu tình. Xảy ra sai sót, vậy khẳng định là không cần suy nghĩ trước mặt mọi người răn dạy. Thật phát sinh loại sự tình này. Sử dụng một câu kinh điển lời nói. Nơi này là không có cách nào ngốc. Cuộc sống này là không có cách nào qua. Rất tốt, Belly bác sĩ ý vị thâm trường cười cười. Hy vọng các ngươi có thể nói được làm được. Thử thách liền từ giờ trở đi. Ghi nhớ lời ta từng nói. Đang lúc nói chuyện, nàng dẫn đầu đẩy cửa tiến vào phòng bệnh. Sau đó, tất cả mọi người con mắt đều sáng lên. Đã thấy một đôi giống nhau như đúc người da trắng nam tử. Mặc đồng dạng người bệnh uống. Nghiêng dựa vào cùng một chỗ. Là thật dựa vào. Người bệnh uống phía sau. Lộ ra không có khe hở hậu bối. Đang cần bác sĩ. Người đến phụ trách. Belly bác sĩ kiểm tra một chút. Cùng liên thể song bào thai nói vài câu về sau. Ánh mắt đảo qua ba mong chờ nàng mọi người. Trực tiếp say khiến Adam xem như quản giường bác sĩ. Đúng, Belly bác sĩ. Adam mỉm cười. Belly bác sĩ. Christina nhịn không được. Trực tiếp nhấc tay. Đây là 2 cái người bệnh. Ta muốn đăng cần bác sĩ cần trợ giúp. Ta có thể theo bên cạnh hiệp trợ. Ta liền biết ta đều nói vô ích. Belly bác sĩ lật ra một cái. Liếc mắt. Đăng cần bác sĩ. Người nói thế nào? Cần trợ giúp sao? Ta đều được. Adam cười nói. Vậy được đi. Belly bác sĩ gật đầu nói. Dương bác sĩ, như ngươi mong muốn, dù sao cái này phẫu thuật cần đủ nhiều bác sĩ. Belly bác sĩ, ta, chấm ngoặc kép, George cùng Meredith thấy thế, cũng không nhịn được, 2 người các ngươi theo ta ra ngoài. Belly bác sĩ lườm bọn họ một cái, căn bản không cho bọn họ cơ hội nói chuyện. Nhiều như vậy bệnh nhân, đều cần bác sĩ, các ngươi sẽ không để ta đi từng cái quản giường sao? Không nên quên thân phận của các ngươi. Các ngươi hiện tại vẫn như cũ là bác sĩ tập sự. George cùng Meredith lập tức hành quân lặng lẽ. Bọn họ cũng không có Adam thực lực cùng Christina phản kháng tinh thần. Bất quá Belly bác sĩ nói tới nói lui. Cuối cùng cũng không có để bọn họ phụ trách nhiều như vậy giường bệnh. Mà là chỉ cấp bọn họ mỗi người một cái vô cùng thanh nhàn quản giường nhiệm vụ. Để bọn họ có thể đem tinh lực đều đặt ở ôn tập bên trên. Chính nàng yên lặng chống lên còn lại tất cả giường bệnh quản lý công tác. Lưu tại phòng bệnh Adam cùng Christina liếc nhau. Đều lộ ra kích động ánh mắt. Đây chính là yêu thích trưởng thành liên thể song bào thai tách rời phẫu thuật. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.